Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, hắn có hay không phi lễ ta? Dung Phi cùng Hoa Phi vừa nhìn thấy Lý Quả này phó bộ dáng liền biết nàng không có nói sai. Bất quá lại cảm thấy kỳ quái, vương sao có thể tới bất tỉnh lại nàng liền đi đâu? Nhưng các nàng thu được tin tức là vương thẳng đến mau trời sáng mới ly khai. Trong khoảng thời gian này vương ở trong phòng của nàng đô kiền những thứ gì? Hai nữ nhân nghi hoặc kỳ quái. Ngươi xem một chút ta. Ta nhìn nhìn ngươi, lại lần nữa đưa mắt đầu hướng về phía nàng. Nhưng Lý Quả lại là một bộ kinh ngạc biểu tình. Không giống như là trang. Tiểu thư, vương không cho nô tỳ đánh thức ngài. Cho nên tiểu thư ngài cũng không biết ai nhượng ngươi ngủ được như vậy từ. Nặng như vậy, bỏ lỡ nhìn thấy vương đại thời cơ tốt đi. Chi Vũ trong lòng ám đạo, miệng thượng lại nói như thế. Hoa Phi cùng Dung Phi vừa nghe, thân thể lại là chấn động. Đây là ý gì, nhượng nữ nhân này tiến vào Phượng Tê Cung, tới lại không gọi tỉnh nàng. Vương đang giở trò quỷ gì? Vương vì sao không gọi tỉnh nàng? Hoa Phi nhanh mồm nhanh miệng, rất trực tiếp lại hỏi, vẻ mặt cấp thiết, so với Lý Quả này đương sự còn sốt ruột. Dung Phi mặc dù không có hỏi, nhưng là ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào Chi Vũ. Tự nhiên cũng là muốn biết, Lý Quả chừng Chi Vũ liếc mắt một cái, lại nhìn hai cấp thiết nữ nhân, tức giận, thực sự là đáng ghét, vậy mà thừa dịp ta lúc ngủ đến, Chi Vũ, hắn không với ta làm gì đi. Người tốt xấu là theo chân ta, thế nào không nói cho ta cũng không đánh thức ta a. Vạn nhất ta ra sự, bị hắn phi lễ làm sao bây giờ? Dọa, câu này vừa nói xong, toàn bộ cung điện liền phi thường yên tĩnh, ngay cả dụng cây kim cũng có thể nghe được đến, ánh mắt của mọi người đồng loạt đầu hướng về phía nàng. Trong mắt toàn bộ là không thể tưởng tượng nổi. Không dám tin tưởng, nàng nói cái gì, phi lễ, vương muốn phi lễ nàng. Đây không phải là thiên đại chê cười sao? Nữ nhân nào không muốn bò lên trên vương sàng? Người nào bất dự đoán được vương sủng hạnh? Ai mà không sử ra toàn thân thế võ đến giữ lại vương? Nhượng vương chú ý đâu? Nhưng là hôm nay nữ nhân này vậy mà nói như vậy. Này làm cho các nàng làm sao mà chịu nổi? Ngươi, Hoa Phi tức giận đến thẳng run run, nửa ngày nói không nên lời đến, Dung Phi mặt liên hắc được cùng cái gì tựa như, Phi thường khó coi, tiểu thư, Chi Vũ sợ đến không biết nói cái gì cho phải. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, toàn thân run rẩy, tiểu thư nói chuyện thật đúng là không gì kiêng kỵ, thẳng rất a, ta cái gì ta, không phải sao, Chi Vũ. Sau này nếu có loại sự tình này, người nhất định phải nói cho ta, nếu không ta khờ hồ hồ bị người bán cũng không biết, nàng căn bản không để ý hai nữ nhân này thần. Sắc, rồi hướng Chi Vũ dặn đạo. Hết chương.